Chắc anh không có ý kiến gì đâu nhỉ? Chu Quý bình tĩnh nói. Người bên cạnh lập tức đưa một con dao tới. Mặt Lâm Chính không biểu cảm gì. Anh đừng sợ, yên tâm đi. Tôi sẽ bồi thường tiền cho anh. Nhưng hôm nay, anh nhất định sẽ mất đôi tay này. Dứt lời, Chu Quý cầm dao đứng lên. Hai người áo đen bên cạnh lập tức giữ vai Lâm Chính. Dùng sức ấn mạnh tay anh lên mặt bàn. Đám người xung quanh vui vẻ xem trò vui. Lâm Chính khẽ nhíu mày. Ăn no chưa? Chu Quý cười nhìn Lâm Chính. Cũng no rồi. Lâm Chính gật đầu. Vậy thì, anh nên thanh toán rồi đấy. Chu Quý trầm giọng nói. Sau đó giơ dao lên chém vào cổ tay Lâm Chính. Cách chương.